dù sao già dặn hơn so với đứa nhỏ tiểu thược. Chúng em chỉ có ý tốt nhắc nhở vợ chồng anh đừng quá tin người. Ý tốt bị anh coi như là rác rưởi vậy ư? Đúng, luận tư lịch hay kinh nghiệm, tôi tin rằng Xuân Huy giỏi hơn so với Hạ Thược. Hạ Chí Nguyên gật đầu, ăn ngay nói thật. Lưu Xuân Huy ngồi bên cạnh Hạ Chí Mai ngay vậy, vẻ mặt tốt lên một chút. Nhưng Hạ Chí Nguyên cũng chuyển đề tài. Nhưng hiện tại anh hỏi một câu, các cô chú so với Tổng Giám Đốc Tôn cùng Tổng Giám Đốc Trần thì thế nào? Hạ Chí Đào nhíu mày. Anh cả, anh so sánh bọn em với bọn họ làm gì? Tiểu Thược mới là chủ tịch công ty, thân là chủ tịch, cháu nó có không bằng với anh rể hai? Đừng nói cháu nó so ra kém anh rể hai, luận sự từng trải so ra không bằng cả em. Bọn em tốt xấu cũng là người trong nhà, cách gần. Người ngoài cho dù có năng lực thế nào, anh cũng có thể tin tưởng ư? Hạ Chí Nguyên hỏi. Vậy ý cô chú, trước vị chủ tịch công ty của Tiểu Thược bỏ đi, để cô chú làm, là ý này phải không? Người hai nhà ngẩn người, biểu tình có chút không tự nhiên. Bọn họ là cảm thấy Hạ Thược tuổi quá nhỏ, cái gì cũng không hiểu, đem công ty giao người khác nên cảm thấy lo lắng. Đó là công ty tài sản hơn 20 triệu. Sau buổi đấu giá, nghe nói thu về 10 triệu. Sản nghiệp lớn vậy, sao có thể yên tâm giao cho người khác? Nếu đã giao cho người ngoài, còn phải luôn đề phòng bọn họ cuỗm tiền của mình chạy mất, không bằng để người trong nhà quản lý mới yên tâm. Có thể là nghĩ vậy, nhưng cũng không thể nói thẳng ra. Tổng yếu vẫn nên để anh cả với chị dâu mở miệng, ủy thác bọn họ mới phải. Nếu không sẽ có cảm giác như là bọn họ muốn đoạt tài sản của nhà anh cả, muốn lấy được lợi ích từ trong đó. Bọn họ cũng không phải là người như vậy. Đề nghị như thế đều là vì muốn tốt cho anh cả chị dâu, còn không phải vì người nhà bọn họ đều có khiếu kinh doanh ư? Hạ Chí Đào vỗ bàn nói. Anh cả, anh xem anh nói kìa, không phải lòng dạ quá hẹp hòi ư? Tiểu Thược là chủ tịch công ty, đây là chuyện chắc chắn, đâu có ai muốn lấy mất của cháu. Chúng em đây đang thảo luận công ty nên dùng người thế nào mới có thể để gia đình anh yên tâm. Tổng Giám Đốc Tôn và Tổng Giám Đốc Trần, nếu anh chị cảm thấy họ có năng lực, vậy khẳng định sẽ dùng. Nhưng mà trong công ty đến một người nhà chúng ta không hề có. Đến lúc đó chẳng may chuyện gì xảy ra, ngay cả người để thông báo với anh một tiếng cũng không hề có. Lúc này đây, Hạ Thược cuối cùng mở miệng. Thảo luận công ty nên dùng người thế nào, chú với cô là nhân viên của tập đoàn Hoa Hạ sao ạ? Lúc này, vẫn luôn ngồi một bên nhìn Hạ Chí Nguyên, Hạ Thược nói như vậy. Cô vừa mở miệng, hai tay giao với nhau đặt trên mặt bàn, thần thái lạnh nhạt, ánh mắt chăm chú. Nếu chú với cô là nhân viên tập đoàn Hoa Hạ, muốn đưa ra cái nhìn của mình về chế độ dùng người của công ty, mời dùng hình thức văn bản, trình lên văn bản đề nghị, tường thuật chế độ dùng người hiện nay có những mặt hại nào, cùng đưa ra quy tắc chi tiết cụ thể với chế độ dùng người đó, có tác dụng nào với sự phát triển công ty, cùng với dự tính hiệu quả. Trong quá trình cải cách, trình tự thực thi được tiến hành thế nào, trấn an cảm xúc của nhân viên ra sao, nếu xuất hiện sự phản ứng thì ứng phó thế nào, nếu không đạt tới hiệu quả mong muốn thì phải giải quyết thế nào. Ban giám đốc căn cứ văn bản kiến nghị đó mở cuộc họp thảo luận, quyết định tiếp thu hay không. Những lời này khiến tất cả mọi người sửng sốt. Hạ Chí Nguyên quay đầu nhìn con, khác biệt là anh nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt vui mừng. Ai bảo con gái anh không bằng Xuân Huy cùng Chí Đào chứ? Theo như anh thấy, cách nghĩ của Xuân Huy cùng Chí Đào quá trẻ con, cách xa so với cách nghĩ con gái. Anh tuy không biết đây có phải là do Trần Mãn Quán cùng Tôn Trường Đức dạy con gái không, nhưng ít ra khi con gái nói ra lời này, anh cảm thấy người làm cha như anh không cần lo lắng con gái không thể lãnh đạo tốt tập đoàn. Khi cả nhà đang sửng sốt á khẩu, Hạ Thược lại nhíu mày hỏi rằng, nếu cô cùng chú không phải là nhân viên của Hoa Hạ, vậy cháu xin hỏi, hai người dựa vào cái gì để thảo luận chế độ dùng người của tập đoàn Hoa Hạ? Sao mỗi việc này mà cũng phiền toái vậy? Hạ Chí Đào cười không được tự nhiên, làm sao mà còn phải mở cuộc họp ban giám đốc để thảo luận? Loại chuyện này không phải chỉ là cần chủ tịch quyết định là được ư? Hạ Chí Đào đương nhiên là không hiểu những điều này. Trong mắt hắn, tập đoàn Hoa Hạ chỉ là có tài sản lớn hơn chút, nhân viên nhiều hơn chút, quản lý cái này có khác gì quản lý những nhà máy khác, không phải đều do chủ tịch quyết định à? Hắn tỏ ra không hiểu, lại không phát hiện Hạ Thược đột nhiên nói ra những lời như vậy. Sau khi đánh giá kinh ngạc đi qua thì trở nên yếu thế, ấp úng cười. Chúng ta đều là người một nhà, dù sao đây cũng là bữa cơm gia đình, chúng ta cần gì phải làm nhiều việc phiền phức vậy nhỉ? Cơm gia đình thì chỉ nói chuyện gia đình, chuyện công ty cô với chú không thấy là nói nhiều quá rồi ạ? Cái đứa nhỏ này nói chuyện thế nào đấy hả? Có chút thành tựu liền kiêu ngạo đấy à? Để đều là trưởng bối nhắc nhở cháu một câu. Hạ Chí Mai trao đầu mày, Hạ Thược lại thản nhiên dương mắt. Ánh mắt cô mặc dù ảm đạm, nhưng cái liếc mắt này mang theo lạnh lùng khó hiểu, khiến cho một người luôn nghiêm túc uy nghiêm như Hạ Chí Mai phải sửng sốt. Những lời muốn nói cũng nghẹn lại. Nhắc nhở ấy ạ? Nhắc nhở cháu đem tập đoàn của mình biến thành công ty gia đình sao? Hạ Thược hơi hơi gợi lên khóe môi, trong mắt không ý cười. Cháu không kỳ thị công ty kiểu gia đình, rất nhiều công ty ban đầu đều là dựa vào gia tộc mà phát triển. Nhưng công ty gia tộc thì chỉ phát triển một trình độ nhất định, ắt lộ ra yếu kém, cơ chế dùng người không có khách quan, chế độ quản lý công ty thùng rỗng kêu to. Quyết sách của một công ty tập trung vào một người, tố chất người đứng đầu công ty không cao, gây trở ngại cho tố chất người quản lý, thậm chí hình thành phe phái gia tộc cùng phe phái ngoại gia tộc, đấu tranh gay gắt khiến công ty rối loạn tối tăm. Có rất nhiều công ty sau khi lớn mạnh chỉ vì nhổ đi khối u ác tính là kiểu quản lý gia tộc mà tổn hại rất nhiều. Công ty cháu bắt đầu từ ngày đầu tiên thành lập không hề có chút liên quan tới gia tộc, mà ngày nay nó lớn mạnh, các cô các chú nói với cháu muốn thu hồi nó về, biến thành công ty hình thức gia tộc. Cô chú không thấy là buồn cười à? Hạ Thược khẽ cười một tiếng. Các vị hãy thu hồi lại những lý luận tốt cho cháu đi. Cháu xin cho mọi người một câu trả lời chính xác nhất. Công ty của cháu không cho phép bất kỳ thành viên nào của gia đình tiến vào. Nếu như vẫn còn người nghe không hiểu... Cô chậm rãi quét mắt, nhìn khắp mọi người trong phòng, bỗng nhiên cười vô cùng vui vẻ. Xin đừng có ai nói, so với cháu có tư lịch, so với cháu có từng trải, so với cháu có kinh nghiệm, tôi là mất mặt. Hạ Thược nói chuyện, thần thái ngữ khí cho tới bây giờ đều là không hề tức giận hay vội vàng, nhàn nhã tản mạn. Nói chuyện giống như đang uống trà, nói chuyện phiếm, nhưng có thể khiến mọi người nói không nên lời. Bọn họ mặc dù khi biết Hạ Thược trở thành chủ tịch tập đoàn Hoa Hạ đã vô cùng chấn kinh, nhưng sao lại quen thói bỏ qua sự tồn tại của cô? Ở trong mắt bọn họ, cô chỉ là đứa con nhỏ đang đi học, chuyện gì cũng phải để cha mẹ làm chủ, mà anh cả với chị dâu tính tình thì mềm mỏng, sẽ không thể đảm đương nổi, vậy đương nhiên rơi vào nhà bọn họ. Không ngờ rằng cô cháu gái này lại nói ra những lời như vậy. Nói như thế, bọn họ đều không nói nên lời. Đây có phải là đứa nhỏ luôn cười tủm tỉm nhu thuận một bên khi người lớn trong nhà nói chuyện hay không? Đây rõ ràng là vị chủ tịch 10 phần quyết đoán, suy nghĩ sâu xa. Đứa nhỏ này sao có thể không một tiếng động mà trưởng thành như vậy chứ? Ông nội Hạ Quốc Hỷ ngồi một bên cũng kinh ngạc. Đứa cháu gái này ông vẫn không hề coi trọng, hôm nay bỗng nhiên lại trưởng thành. Không một ai lên tiếng, Hạ Chí Nguyên mở miệng. Chí Mai, Chí Đào này, anh cũng không có ý gì khác, anh chỉ muốn sống cuộc sống như trước kia. Trước kia khi nhà anh chị không có gì, chúng ta sống thế nào thì bây giờ cứ như vậy. Việc làm ăn của hai nhà cô chú anh chưa bao giờ quản, chuyện tiểu thược nhà chúng ta cô chú không cần phải hao tâm, cứ để cho tự cháu nó làm chủ. Hạ Chí Mai phản ứng không vui. Anh cả nói về ý gì chứ? Anh cả nói thế là chê chúng em quản nhiều, chúng em không phải là vì tốt cho anh chị ư? Anh cả, anh đây là muốn ở riêng à? Hạ Chí Đào khiếp sợ nhìn phía cha mình. Ba, ba nghe ý kiến của anh cả kìa. Có phải muốn ở riêng không đấy? Chí Nguyên, anh nói vậy là có ý gì? Hạ Quốc Hỷ rốt cục mở miệng. Ông ta hùng hổ ghiêm mặt vỗ bàn, hiển nhiên giận dữ. Tôi mặc kệ anh có ý gì. Tôi nói cho anh biết, nếu anh có ý định ở riêng, trừ phi tôi chết. Con gái mới có chút tiền đồ, liền quên mình là người họ Hạ. Chuyện này lan truyền ra ngoài, có mặt mũi nào nữa? Ông có biết đến mặt mũi à? Lúc này, một giọng nói vang lên. Tất cả mọi người trong nhà ngẩn người, đảo mắt nhìn tới. Liền thấy người nói chuyện đúng là Giang Thục Huệ. Hai mắt bà đỏ hoe, run rẩy đứng dậy. Anh chị còn biết đến mất mặt ư? Tôi ở trong nhà này cảm thấy cái mặt già nua này không chịu nổi nữa. Chí Mai, Chí Đào, anh cả khi nào quản chuyện của mấy đứa chưa? Vậy sao các người có thể hợp lại can thiệp chuyện nhà anh chị hả? Có thể yên tĩnh hai ngày được không? Giang Thục Huệ tính tình dịu dàng, rất ít khi thấy bà nổi giận. Hạ Thừa gộp trí nhớ hai đời lại, ấn tượng về bà đều chỉ là khuôn mặt tươi cười hiền dịu. Hôm nay thấy bà tức giận, không khỏi đứng dậy tiến lên đỡ bà, vừa giúp bà nhuận khí, vừa mím chặt môi. Hạ Quốc Hỷ trừng mắt lên quát, bà câm miệng cho tôi, ai cho bà nói chuyện? Tôi câm miệng, tôi đóng miệng cả đời, kết quả thì sao chứ? Đây là con trai con gái tốt, ông dạy đấy à? Giang Thục Huệ thở có chút khó khăn, Hạ Thừa không ngừng giúp bà nhuận khí, vẫn không tốt hơn chút nào. Lê Quyên thấy tình huống vậy, cố vội đỡ bà nội. Mẹ, đang êm đẹp thế này, sao mắng chúng con? Người muốn ở riêng không phải bọn con, mà là anh cả có tiền. Lê khinh thường anh chị em trong nhà, sao mẹ không nói gì chứ? Ngược lại lại nói chúng con. Có ai ánh mắt bất công như mẹ không chứ? Tôi ánh mắt bất công à? Giang Thục Huệ tức giận, hai mắt biến thành màu đen, nói chuyện vô cùng suy yếu. Đều là tôi sinh, tôi thiên vị người nào, bất công người nào? Chí Đào trước kia anh còn chưa làm ăn gì, trong nhà không giúp đỡ anh ư? Hôm nay tôi không nhìn nổi nữa, mới nói cho anh cả anh hai câu, anh liền nói tôi thành vậy đấy à? Được rồi bà nội à, bà đừng nói nữa. Hạ Thược cau mày, cụp mắt, giúp bà lưu thông khí huyết. Hạ Chí Nguyên thấy mẹ bị tức giận thành vậy, dù tính tình hàm hậu thế nào, lúc này trong cơn giận dữ, khó thở gật đầu nói. Được, vô dĩ tôi còn nghĩ, vẫn cứ như trước kia, nhà ai nhà ấy sống, không ai quấy nhiễu đến ai là tốt. Hiện tại xem ra tôi thực sự quá ngây thơ. Nếu vậy thì cứ ở riêng đi. Hạ Chí Nguyên về sau sống tốt hay là không tốt, không cần cô chú phải quản. Tôi không cần cô chú phải đánh chiêu bài với tôi. Mẹ à, chúng ta đi. Hạ Thừa gật đầu, lúc này nâng bà nội dậy, cùng mẹ hợp lực giúp đỡ, theo Hạ Chí Nguyên rời khỏi khách sạn. Khi bọn họ rời đi, dẫn theo bà nội, nhưng lại không quản ông nội. Ông nội trơ trọi đứng ở trong phòng khách sạn, hơn nửa ngày chưa phản ứng lại. Chờ cả nhà Hạ Thược lái xe đi hẳn, ông ta giận dữ, vỗ mạnh bàn. Phản, đây là phản rồi. Người hai nhà Hạ Chí Mai cùng Hạ Chí Đào đương nhiên bị tức giận đến phát run. Nhưng thấy bà nội không còn ở đây, tổng không thể đưa ông nội quay về nhà ở thôn được. Mấy năm nay, ông nội đều được bà nội nấu cơm, giặt giũ hầu hạ. Một mình ông ở nhà, sao có thể làm việc này chứ? Hai gia đình thương lượng, liền tạm thời để Hạ Quốc Hỷ đến nhà Hạ Chí Đào ở tạm. Mồ hôi này còn chưa nhả ra, trong lòng mỗi người khó chịu. Cho tới tận đêm, vẫn chưa giải tán. Tụ cùng một chỗ, thương lượng đối sách. Cuối cùng, Hạ Chí Đào nói ra câu. Nghĩ rằng thành lập được cái công ty liền giỏi ư? Em lan lộ trong thị trường, vật liệu xây dựng cũng 2 năm. Coi như nhìn đủ xã hội có bao nhiêu đen tối. Về buôn bán, không phải chỉ cần làm tốt các mối quan hệ bên ngoài là được, mà càng phải chuẩn bị về phần hắc đạo. Em quen vài người, nghĩ cách bảo họ dạy cho Tiểu Thược một bài học đi. Dạy cho nó biết mở một công ty không phải dễ dàng như vậy. Đừng tưởng vận khí tốt, làm ra chút thành tựu, sẽ không để trưởng bối vào mắt. Người lớn chúng ta đi cầu còn nhiều hơn so với nó đi đường bộ. Hạ Chí Đào này tính tình du côn, Hạ Thược cũng chưa từng thấy một mặt này. Hắn lại dám tìm người để gây phiền toái cho tập đoàn Hoa Hạ. Cô thấy vậy có không sợ hắn ư? Anh cả với chị dâu là người không chú ý, cuối cùng vẫn đến cửa cầu bọn họ, thuận đường bồi tội thôi. Nhưng Hạ Chí Đào lúc này đã phải khối sắt rồi. Hắn tìm người không phải ai khác, mà chính là một tiểu mục phụ trách mảng vật liệu xây dựng của An Thân Hội. Người này Hạ Thược còn từng gặp qua, gọi là Lý Tân. Chính là người lúc trước Đỗ Hưng muốn nhờ gây phiền toái cho Tôn Trường Đức. Hắn vừa nghe Hạ Chí Đào bảo mình đi đánh đập tập đoàn Hoa Hạ, vội dùng lời lẽ nghiêm khắc mà cự tuyệt. Trên đất Đông Thị này sao có kẻ lỗ mãng như chú vậy chứ? Gây phiền toái cho Hạ tiểu thư á? Chú không muốn sống nữa đấy à? Đại ca chúng ta tự mình hạ lệnh, không cho phép bất kỳ người nào động tới Hạ tiểu thư, nếu không xử trí theo bang quy đấy. Hả? Cái gì? Hạ Chí Đào ngây ngốc tại chỗ. Lý Tân cũng không dám nán lại lâu hơn bữa cơm của hắn, lúc này rời bàn dẫn theo người của mình đi. Vừa ra khách sạn, hắn đến câu lạc bộ Triệu Thiên đem chuyện này báo cho Cao Nghĩa Đào. Cao Nghĩa Đào nghe xong cười lạnh một tiếng, gọi điện thoại đến cho Hạ Thược. Hạ Thược nhận điện thoại, bước ra khỏi tập đoàn Hoa Hạ. Sau khi thân phận cô sáng tỏ, đương nhiên phải tới công ty họp hội nghị viên chức cấp cao. Nhân viên là một ít chuyện mà chủ tịch nên làm. Hai ngày này bận rộn mở các cuộc hội nghị và quản lý các ngành, cô bận đến nỗi chân không chạm đất. May là sau khi đón bà nội về đào viên khu, có mẹ trấn an bà, tâm tình bà tốt hơn nhiều. Nếu không cô bận rộn nhiều chuyện, thực đúng là bận không thể quan tâm. Vừa họp xong hội nghị, Hà Thược nhận điện thoại của Cao Nghĩa Đào. Vừa nghe xong cô nở nụ cười nói, Cao lão đại, lần này phải nhờ anh em của anh giúp tôi một việc. Ấy, Hạ tiểu thư khách khí gì chứ? Cô có việc gì cứ nói tôi sẽ làm. Nếu cô chú của tôi đã muốn cho tôi bài học, tôi đây có thể sao không hồi báo lại một chút. Xin Cao lão đại an bài một chút, cũng cho bọn họ một bài học đi. Phía bên kia điện thoại, Cao Nghĩa Đào khẽ cười. Vậy được rồi, tôi đã biết làm thế nào. Hạ tiểu thư chờ tin tức của tôi. Sau khi cảm ơn Cao Nghĩa Đào, cúp điện thoại, Hạ Thược đi ra công ty, nhìn con đường tấp nập bên ngoài, ánh mắt lạnh lùng. Vốn dĩ, cô nghĩ chỉ cần cha nói sẽ ra ở riêng, cô không tự mình ra tay nữa. Xem ra, có người không đánh thì không đau. Một khi đã vậy, cô không ngại làm hai nhà bọn họ bận một chút, tránh nhàn rỗi quá lại nhiều tâm tư khác. Chẳng qua nếu cô đã ra tay, người hai nhà có tỉnh ra được không, vậy thì cũng khó mà biết được. Buổi tối, Hạ Thược gọi điện thoại cho cha mẹ, nói là có bữa cơm nên không về được, mà cô lại đi tới thị trường vật liệu xây dựng. Hiện nay máy tính còn ít, thương nhân cũng chưa có ý thức trang bị thiết bị camera phổ biến lắm. Chợ vật liệu xây dựng là hai dãy phố dài, cửa hàng san sát. Cửa tiệm vật liệu xây dựng của Hạ Chí Đào quay về hướng nam. Ở con đường phía đông có một chiếc cầu dành cho người đi bộ hướng bắc nam. Hạ Thược vừa thấy liền trong lòng sáng tỏ. Khó trách không tới. 2-3 năm thời gian, việc làm ăn của Hạ Chí Đào liền phát đạt. Cửa hàng này phong thủy đúng là không tồi. Cửa hàng của Hạ Chí Đào xây theo hướng bắc nam. Trong phong thủy học, đây được coi là hướng đế vương, cũng chính là vị trí sinh cát. Trong phong thủy có cách nói, phía bắc nam đều kiếm tiền, chọn một mặt đó là vàng. Chiếc cầu ở đường cái phía đông với cửa hàng mà nói, đây thực là sự phối hợp tuyệt diệu. Đông là trái, trong kỳ môn bát quái, bên trái đúng là sinh môn. Nơi sinh môn lại có cầu, giống như cầu vồng. Đường cái, từ đường dẫn một đạo tử khí đông đến khí tràng, việc làm ăn phát đạt nhiều tài nguyên, đó là chuyện tất nhiên. Đáng tiếc, Hạ Chí Đào không hiểu phong thủy. Nếu không, hắn có thể mời một vị phong thủy sư đến, làm một chiếc đệm đạp chân màu vàng,

bọn họ cũng không muốn trở lại những ngày trước kia. Hơn nữa ngày hôm ấy ở khách sạn, người hai nhà ở trước mặt hai vợ chồng họ chú ý chiếm đoạt công ty của con gái. Nếu như quá dễ dãi với họ, công ty con gái đã vất vả thành lập sẽ bị hủy mất. Vợ chồng họ đương nhiên đau lòng con gái, nên ủng hộ mọi quyết định của con. Chỉ là Giang Thục Huệ có chút khổ sở. Dù sao đây đều là con mình, nếu chúng nó không thể vượt qua cửa ải khó khăn thì phải sao chứ? Hạ Thược về thôn Thập Lý đón sư phụ, nhưng cũng không dẫn theo Giang Thục Huệ về. Cô đang đợi người hai nhà xin lỗi chịu thua. Một ngày bọn họ chưa chịu thuận theo, bà nội quay về sống với ông nội, sớm muộn gì sẽ lại bị khinh bỉ. Người hai nhà kia cũng không để cô đợi bao lâu, 3 ngày sau đã đến tìm. Tới đây Ngọc Mai xin phép tạm dừng chuyện, hẹn gặp các bạn ở chuyện kế tiếp. Đừng quên like, share, ủng hộ bọn mình. Chúc các bạn ngủ ngon và vui lòng không re-up khi chưa có sự đồng ý từ website sởvaitay.com nhé.